Đó là lời kêu gọi của Xanh Di La, là nỗi nhớ nhung đã nung nấu quá lâu. Họ thực sự khao khát được lắp cho con thuyền này thêm đôi cánh, đón gió bay thẳng đến bến bờ thần thánh bên kia, như chim én về rừng, bay vào thiên đường trong lòng họ. Tất cả mọi người đều không sao ghìm nổi cảm xúc dâng trào lên trong lòng, mặc cho mục đích riêng là gì. Khi tận mắt trông thấy Xanh Di La, họ đều đã bỏ lại tất thảy những ý niệm thế tục tầm thường, chỉ cầu mong được đến gần thêm chút nữa, gần thêm nữa. Duy chỉ có Ba Tang, đôi mắt lạnh lùng hờ hững nhìn chằm chằm vào chốn xa xăm mờ mịt, trong lòng thầm cười nhạo. Vì một thế giới đầy rẫy quái thú hoành hành, địa ngục chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Nhạc Dương bắt đầu thấy buồn bực khó chịu, bởi vì giữa chốn mây xanh núi biếc ấy, mãi vẫn chưa thấy những tòa kiến trúc hùng vĩ vẽ trong hương ba la mật quang bảo giám, mà chỉ có một màu xanh trải dài ngút ngát. Nhạc Dương lấy làm nghi hoặc thầm nhủ, đây rốt cuộc có phải Xanh Di La không nhỉ? Liệu có khi nào chúng ta đã trôi dạt đến một nơi kỳ quái khác rồi không? Có thể ở chỗ này không đúng góc độ. Anh chàng thầm tự an ủi mình như thế. Lần này sóng thủy triều đưa con thuyền nhỏ đi một mạch đến cách bờ chưa đầy 10 dặm rồi mới rút xuống. Con thuyền tiếp tục thuận đà tiến lên. Chỉ có điều, những người trông thấy vùng xanh ngút ngàn ấy đã không sao nén nổi kích động trong lòng. Không cần phát hiệu lệnh, ai nấy lần lượt cầm mái trèo lên. Trong thuyền ngoài thuyền đồng loạt vang lên tiếng quạt nước ì ạp. Vùng nước gần bờ khác hẳn vùng biển sâu. Nước trong suốt phản chiếu rõ nét từng vệt mây trên cao. Cũng có thể trông thấy bãi cát dưới đáy biển và cả một thế giới rực rỡ khác. Dạng san hô rực rỡ sắc màu như những tòa pháo đài. Sứ ngũ sắc và các loài cá bơi lội tung tăng trong các pháo đài ấy. Còn có cả những sinh vật chưa từng thấy bao giờ lộ ra bộ mặt nanh ác, chằm chằm rình rập cư dân sống trong pháo đài và những kẻ đang chạy trốn tìm nơi ẩn nấp. Dưới lớp cát là nơi náu thân của sâu ba lá. Loài động vật vỏ cứng mọc xương bên ngoài ấy nhất định là chẳng ngon lành gì, nên có thể bơi lội tung tăng khắp nơi trong làn nước, cơ hồ không chút lo lắng về an nguy của bản thân. Chỉ thi thoảng, nền cát đột nhiên cuốn lên một làn khói mù, vài vật thể to tướng được ngụy trang rất khéo bất ngờ từ phía dưới nhao lên. Bọn chúng có đôi càng lớn rất khỏe, vỏ thân sâu ba lá không hứng chịu nổi dù chỉ một đòn. Bọn chắc mộc cường ba còn trông thấy hải sâm cụ dài 30-40 mét, to như cánh tay người, cua cụ riêng cái mai đã rộng đến 2 mét, nếu tính cả đôi càng thì cơ thể phải dài đến hơn 6 mét, và cả tôm cụ. Dĩ nhiên, chúng đều là thức ăn của một loài động vật giáp xác khổng lồ khác nào đó. Về sau tra lại, loài sinh vật cổ ấy tên là sam bay, là tổ tiên của sam hiện đại. Nhiều lúc hải sâm cụ bị san hô cụ đuổi ra khỏi pháo đài, trở thành món ngon cho các loài động vật khác. Còn bọn cầu gai cụ thì xem ra từ thời viễn cổ đã bắt đầu ra tay với lũ san hô cụ rồi. Ngoài ra còn có những thứ kỳ hình quái dạng như con bút đá, luy biển, bách hợp biển nữa. Ngay lập tức bọn họ không cách gì đoán ra được chúng là cụ kỵ của loài gì, về sau phải tra lại tư liệu mới biết được. Nhưng tuyệt đại đa số các sinh vật này, ngay cả trong tư liệu cũng chẳng có gì. Chẳng hạn như một con nhện biển khổng lồ, áng chừng là cụ kỵ của loài nhện, có 6 cái chân khẳng khiu dài hơn 3 mét, có thể dệt lưới dưới mặt nước. Để duy trì hô hấp, không biết lũ nhện này dùng cách gì mà bọc được một khối không khí dưới nước, làm thành một cái túi hơi để nằm bên trong, rồi quăng tấm lưới vừa dệt ra như ngư phủ đánh cá. Bản thân chỉ việc ở trong túi khí đợi con mồi xa bẫy. Họ còn trông thấy rất nhiều loại thực vật họ thủy tảo, hình dạng quái đản lạ kỳ, có thứ giống con hải sâm khổng lồ, cũng có thứ trông như con cầu gai, chẳng rõ là lũ sinh vật biển ký sinh trên đám thực vật ấy, hay đó chính là động vật nữa. Đến gần hơn nữa, bờ biển đã ở ngay trước mắt. Bãi cát màu bạc trải miên man, sau bãi cát là vùng đất bay dần đỏ rực như lửa. Vào sâu hơn nữa, ban đầu hiện lên những cây đại thụ khổng lồ mọc lưa thưa, cuối cùng thì dày đặc dần lẫn vào nhau thành một biển xanh mênh mông. Lam sáng, trắng bạc, đỏ lửa, lục biếc, tựa như có cây bút trong tay người họa sĩ vẽ tranh sơn dầu đã tô các sắc màu lên khung cảnh bên dưới bầu trời xanh di la. Như thể những làn sóng biển không dừng lại mà vẫn tiếp tục tràn lên bãi cát dài để hóa thành dải màu sắc dập dờn lan tỏa. Mặt biển biêng biếc, bờ cát trắng gợi nhắc cho người ta mùa xuân ở Hawaii, vô số vỏ sò và những sinh vật biển thuộc họ giáp xác trông như lũ rùa theo sóng tập đi tập lại cách lên bờ. Nhìn bước chân chập chững loạng choạng, thấy rõ ràng là chúng vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu. Nơi đây là vùng đất đã bị lịch sử lãng quên. Ha ha, chúng ta tới rồi. Ha ha, mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương, Xuyên đều cười lớn, nhảy cẫng lên ở phía đầu thuyền. Họ đã tới rồi, họ vẫn còn sống, họ phải gào thét lên với bầu trời, để cả xanh di la này nghe thấy tiếng hô hoán hạnh phúc của họ. Mực nước sâu chưa đến 2 mét, Trương Lập nôn nóng không thể chờ đợi được thêm nữa, chỉ nhăm nhăm trực nhảy xuống nước, cảm nhận xem biển ở xanh di la thế nào, nhưng đều bị đội trưởng Hồ Dương kéo tay ngăn lại, hỏi, cậu có còn muốn đi xa hơn nữa không đấy? Không sợ bị ăn thịt à? Trương Lập giật bắn mình, giờ mới sực nhớ ra nơi đây không chỉ là vùng sơn thanh thủy tú như những gì họ đang thấy, mà đồng thời cũng là chốn hiểm nguy bốn bề đầy rẫy những điều đáng sợ rình rập. Đến khi thuyền mắc cạn trên bãi cát, không thể tiến lên được nữa, mọi người mới ngừng tay khua mái chèo. Anh nhìn tôi lại nhìn anh, không xác định được có nên lập tức nhảy xuống thuyền không. Cuối cùng tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhìn bãi cát bằng phẳng phía mũi thuyền, chỉ thấy có một số động vật giáp xác cỡ nhỏ, xa xa rải rác rất nhiều đồi cát hình mảnh trăng lưỡi liềm, xa hơn nữa thì bắt đầu có thực vật sinh trưởng, sâu hơn nữa vào trong có thể thấy những mảnh lụa bạc từ trên trời cao buông xuống. Đây chính là xanh di la, chính là nơi họ đắm say hướng về. Đã đến đây rồi, chứng tỏ các vị thần minh ở xanh di la đã đồng ý cho chúng ta lên bờ. Tuy phía trước vẫn còn khảo nghiệm, thế nhưng, bước đầu tiên này, thế nào thì cũng phải dẫn tới đi chứ. Lấy ba lô của mọi người đi, chúng ta tiến lên. Nói đoạn, gã vươn tay xách ba lô của mình lên, nhảy xuống thuyền trước tiên. Hai chân dẫm lên mặt cát mềm mịt, tất thảy đều hết sức chân thực, không phải giấc mơ. Xuyên, Trương Lập, Nhạc Dương đều lần lượt nhảy xuống theo, cuồng chân chạy như điên trên bãi cát, tung tăng nhảy cẫng lên. Lữ Cánh Nam hỏi họ đang làm gì. Trương Lập cười lớn đáp, chúng tôi đang khảo sát xem ở đây có nguy hiểm gì không, đúng không mọi người? Nhạc Dương đứng thẳng hai chân trên bãi cát, làm bộ hết sức nghiêm túc sải chân bước một bước dài, sau đó cầm súng ngang trước ngực, đứng nghiêm như một anh lính nghi trượng, hùng hồn hô vang, tôi, Nhạc Dương, bước đi một bước nhỏ, nhưng đây là một bước lớn của toàn nhân loại. Anh chàng còn chưa dứt lời, Trương Lập đã nhảy chồm tới đè cả người lên lưng. Hai người cùng xoay mòng mòng, rồi ngã lăn ra đất. Trác Mộc Cường Ba bế Đường Mẫn xuống thuyền, đảo mắt nhìn những người đồng hành bên cạnh. Lúc xuất phát là 18 con người khỏe mạnh dồi dào tinh lực, lúc này chỉ còn lại 9 người hành động được. Ai nấy gầy guộc tong teo, tựa như mới chạy khỏi nạn đói ở Phi Châu đến. Đàn ông thì râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù như tổ chim. Còn phụ nữ, dung nhan tiều tụy, tóc tai rối bời sơ xác. Trên người tỏa ra một thứ mùi mà chính bản thân họ còn không chịu đựng nổi. Nghe lời tuyên bố chính thức ấy của Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba chợt thấy chua xót trong lòng. Lần mạo hiểm này của bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có người ghi chép lại. Vô số lần ác đấu với tử thần trong bóng đêm cũng chỉ có thể tồn lưu trong ký ức của mấy người ở đây. Những người cũng ôm đầy khát khao hướng về xanh di la đã bỏ mạng trong bóng tối mịt mùng ấy. Tên tuổi họ lại càng không được ghi trong lịch sử, nhưng sẽ khắc sâu vào tâm khảm của những người còn đang sống. Trác Mộc Cường Ba nói với Đường Mẫn, mình phải đến chỗ đồi cát quan sát địa hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Mẫn gật đầu, nhưng lại ngước nhìn vào trong thuyền, ý muốn nói vẫn còn hai người đồng hành đang say ngủ, đã đến lúc phải đánh thức họ dậy rồi. Thấy Mẫn đã trưởng thành hơn trước, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy được an ủi bội phần. Nếu là trước đây, chắc chắn mười mươi là cô sẽ cuống quýt nhảy bổ lên lưng gã, nằng nặc đòi theo đến chỗ đồi cát rồi. Trác Mộc Cường Ba đứng lên đồi cát gần bọn họ nhất, dõi mắt nhìn phía xa, không phát hiện ra sinh vật khổng lồ nào, xem ra tạm thời họ đã an toàn cập bờ. Gã ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy các thành viên trong đội của mình. Trác Mộc Cường Ba thấy Mẫn đang khó nhọc kéo chiếc ba lô to tướng bước đi trên bãi cát. Xuyên và đội trưởng Hồ Dương đang giúp khiêng Triệu Trang Sinh và Vương Hiệu xuống thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương phát tiết xong, cũng đến giúp một tay neo buộc con thuyền chặt lại. Họ còn phải kéo nó lên bờ nữa. Trước mắt không ai có thể nói trước được họ có còn phải ngồi trên con thuyền này trở về thế giới văn minh nữa không. Ba Tăng đứng phía đằng xa, tay xách theo ba chiếc ba lô. Có vẻ như anh ta đang nhớ lại,